Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 404. Góc truyện audio.com. Chương 404. Hứa Trúc Linh dùng thẻ đen của Cổ Thành Trung cho để trả tiền. Cô không có từng ấy tiền trong tài khoản ngân hàng. Anh đăng ký nhắc nhở bằng tin nhắn để biết được những nơi cô đi. Sợ cô gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì chắc là cô đã không quẹt cái thẻ này rồi. Anh lập tức bảo Khương Anh Tùng đi điều tra xem Hứa Trúc Linh đang ở đâu. Anh sợ cô phải chuyện rắc rối. Hứa Trúc Linh lên tới tầng 68. Tuy là tầng này không có nhiều phòng nhưng vẫn hoa cả mắt. Diễn bị đưa đến nơi nào? Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Dường như cô vừa nghĩ ra một cách. Cô gọi cho nhân viên phục vụ đưa 10 chai rượu lên đây cho mình và tiện thể bảo anh ta để xe đẩy lại. Sau đó cô sẽ bắt đầu đi gõ cửa từng phòng một và nói là khách sạn tặng rượu miễn phí. Ở đây chỉ có 2 phòng khách sạn được thuê nên hắn là cũng không phải tặng quá nhiều. Cô đi hết một lượt tất cả các phòng và chỉ còn lại mỗi phòng cuối cùng. Cô gõ cửa, nói, thưa ngài, hôm nay khách sạn có phục vụ rượu miễn phí cho ngài nên phiền ngài mở cửa ra. Không cần, bên trong vang lên giọng nói mất kiên nhẫn khiến da đầu cô chợt run lên. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục gõ cửa, lặp lại câu mình vừa mới nói. Cô muốn cái gì đây? Cuối cùng thì cửa phòng cũng được mở ra với sự mất kiên nhẫn mở ra. Bên trong là một người đàn ông trung niên với dáng người cực kỳ cao lớn. Trên người toàn hình xăm là hình xăm khiến con người ta thấy sợ hãi khi nhìn vào nó. Trước ngực là một con ma cà rồng với cái miệng đỏ há to như chậu máu. Trông như đang muốn ăn thịt người vậy. Có thể thấy người này vừa mới tắm rửa xong. Cả người ướt sũng, bên dưới chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm. Hứa Trúc Linh giả vờ bình tĩnh nhưng cơ thể cô lại cực kỳ thành thật. Chân đã run lẩy bẩy như cầy sấy. Chào ngài, ngài có muốn uống rượu không? Miễn phí, tất cả đều là những loại rượu tốt nhất. Cút đi càng xa càng tốt. Tôi không cần, gã ta hung hãng nói. Giọng điệu cực kỳ khó chịu mất kiên nhẫn. Gã ta thử nhìn vào bên trong để thăm dò thì phát hiện 2 tên cao lớn lúc nãy không còn đó nữa. Có lẽ đã đi rồi. Người đang nằm trên chiếc giường khổng lồ kia không phải Diễn thì là ai? Gã ta chỉ có một mình. Cô có thể đánh lại tên này không? Hứa Trúc Linh lặng lẽ run rẩy. Gã ta muốn nhanh chóng đóng cửa. Không ngờ Hứa Trúc Linh lại đẩy chiếc xe vào trong. Thưa ngài, tôi nên để rượu ở đâu đây ạ? Trên bàn ư? Cô cười hỏi như thể không hề nhìn thấy ánh mắt hung ác của người đàn ông đó. Cố gắng giả vờ làm một cô gái ngốc nghếch đáng yêu hòng lừa gạt gã ta. Gã ta nhìn những chai rượu được mang vào. Đúng là rượu ngon thượng đẳng nên không khăng khăng từ chối nữa. Lát nữa gã ta còn phải tiếp tục làm việc nên uống chút rượu để trợ hứng cũng không phải là một lựa chọn tôi. Đặt ở đó đi, tôi phải đi tắm. Lát nữa làm xong rồi ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Gã ta dịu giọng. Hứa Trúc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm đặt rượu lên bàn và còn tiện thể giúp gã ta lau bàn để gã không còn nghi ngờ về thân phận của cô. Cô ăn mặc cực kỳ đơn giản mộc mạc xuất hiện ở tầng này khiến gã ta chắc chắn cô là đối tác làm ăn lên đây để tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ. Mặt hàng rượu cho khách sạn. Trông cô gái này cũng khá là xinh xắn ưa nhìn. Thế nhưng tối nay gã ta đã có thức ăn dọn sẵn rồi nên cũng không để ý đến cô. Gã ta xoay người đi tắm rửa. Hứa Trúc Linh nghe thấy tiếng nước xả ào ào mới thở hắt ra. Cô vội vàng bỏ công việc đang làm để chạy đến chỗ chiếc giường. Diên đang có dấu hiệu tỉnh lại. 2 gò má đỏ bừng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cảm thấy dường như trong người mình đang có một cái lò lửa to thật to sắp nướng cậu chín giòn như heo quay. Nóng chết người, cậu không nhịn được vặn vẹo cơ thể mình. Hy vọng làm thể có thể giảm bớt sự khó chịu. Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đã chạm vào má cậu.